Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, hoan nghênh trở về. Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế Triệt nói chuyện một buổi sáng. Không có ai biết bọn họ nói chuyện cái gì. Chỉ là làm Thái Bạch Kim Tinh tiến vào thông minh điện. Cằm của hắn kém chút đều rớt xuống. Nghe quân một lời nói. Thắng đọc 10 năm sách. Chỉ thấy Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không ngồi cùng một chỗ. Lôi kéo tay của hắn nói rằng. Người muốn cái gì dạng phủ đệ. Nói với ta. Ta lập tức phái người cho ngươi kiến. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta vẫn là về Hoa Quả Sơn càng tốt hơn. Vậy cũng được. Chấm ngoặc kép. Ngọc Đế suy nghĩ một chút. Nói rằng. Người trước về Hoa Quả Sơn. Chờ ta nghĩ kỹ phong ngươi làm cái gì quan. Lại cho ngươi dưới đạo thánh chỉ. Tôn Ngộ Không cười gật đầu. Ngọc Đế nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh. Phất tay nói rằng. Thái Bạch Kim Tinh. Xuống sắp xếp tiệc rượu. Ta phải cực kỳ chiêu đãi hầu vương. Thái Bạch Kim Tinh tinh thần hoảng hốt xuống rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh sắp xếp tiệc rượu. Tìm tới cơ hội. Kéo Tôn Ngộ Không hỏi. Người đối với bệ hạ nói cái gì? Không có gì. Tôn Ngộ Không trả lời. Ngọc Đế đa nghi. Đối phó hắn phương pháp tốt nhất chính là thẳng thắn cho biết Trấn Nguyên Đại Tiên như vậy nói cho. Hắn, Tôn Ngộ Không đem câu thông hiệu quả bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần có thể thay đổi đầy trời tiên Phật tản mạn hiện trạng. Hắn đối với khiêu chiến thiên cung không có hứng thú. Ngọc Đế biết hắn đang suy nghĩ gì. Lại nghe hắn làm pháp. Biết đối với mình vô hại. Sẽ đồng ý để hắn trước tiên thử xem. Thông minh điện trên đại xếp tiệc rượu. Kinh ngạc đến ngây người trên trời tiên nhân. Không ít tiên nhân nguyên bản chờ xem Ngọc Đế trừng phạt Tôn Ngộ Không. Lại không nghĩ rằng chờ đến rồi một kết quả như thế. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào có thể dễ dàng như vậy thuyết phục Ngọc Đế. Ngọc Đế ở tiệc rượu trên thưởng 3 chén ngự rượu cho Tôn Ngộ Không. Càng làm cho cái khác tiên nhân đều thất kinh. Phụ thân, Tôn Ngộ Không làm cái gì? Dĩ nhiên để bệ hạ như vậy tín nhiệm. Tiệc rượu trên, Na Cha hướng về Lý Thiên Vương thấp giọng hỏi. Ta làm sao biết? Lý Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Ực một hớp rượu. Ta sớm muộn phải bắt được yêu hầu kia nhược điểm. Phụ cận Thiên Bồng Nguyên Soái cũng là giàu dĩ không vui ở uống rượu. Xong, hầu tử kia nhất định phải làm tiên quan rồi. Thiên Bồng Nguyên Soái nghĩ, nếu như Tôn Ngộ Không làm tiên quan, sau đó nói không chắc động một chút là sẽ bắt chính mình bím tóc. Còn có một chút tiên nhân lại là cực kỳ cao hứng. Ngọc Đế rời tràng sau, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lập tức chạy tới cho Tôn Ngộ Không chúc rượu. Muốn hắn sau đó chăm sóc nhiều một chút. Tôn Ngộ Không lơ ngơ. Không biết muốn chăm sóc bọn họ cái gì. Một vị khác để hắn giật mình người là Thái Thượng Lão Quân. Trận này tiệc rượu chỉ là một hồi tiểu yến. Vốn là không có gọi Thái Thượng Lão Quân lại đây. Hắn nghe được tin tức. Lại chủ động chạy tới. Thái Bạch Kim Tinh vì Tôn Ngộ Không cùng Thái Thượng Lão Quân làm giới thiệu. Hai người hàn huyên vài câu. Tôn Ngộ Không mới biết, Thái Thượng Lão Quân đối với Hoa Quả Sơn kỹ thuật có hứng thú. Thái Thượng Lão Quân yêu tha thiết luyện đan chế thuốc, đối với kỹ thuật truy cầu so với bình thường tiên nhân càng cao hơn. Tự nhiên cùng Tôn Ngộ Không có chủ đề, Tôn Ngộ Không mời Thái Thượng Lão Quân rảnh rỗi thời điểm hạ giới đến Hoa Quả Sơn du ngoạn. Thái Thượng Lão Quân cũng đồng ý. Ngoài ra, Tôn Ngộ Không còn ở Yến Tán trước nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại Tiên, ngươi làm sao đến rồi nơi này? Tôn Ngộ Không hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên tầm mắt đảo qua tiệc rượu. Trên mặt mang theo một nụ cười. Ta đi ngang qua. Hắn trả lời như vậy. Đi ngang qua hai chữ này so với lo lắng càng thích hợp. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy Ngọc Đế vì Tôn Ngộ Không tổ chức tiệc rượu. Liền biết hắn tương đương vừa ý Tôn Ngộ Không. Tam giới yên ổn rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng nghĩ. Hắn vị này hiền đệ. Mị lực quả nhiên không giống người thường. Yến tán sau. Tôn Ngộ Không xin nghỉ hạ giới. Ngọc Đế cũng không có giữ lại. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng hắn đồng thời từ Nam Thiên Môn bay ra ngoài. Bay ra Nam Thiên Môn. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn về phía Thiên Cung, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đáng tiếc rồi, chấm ngoặc kép, đáng tiếc cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng một nhô. Đại Thiên Tôn không phải rất vừa ý hiền đệ sao? Đây là một chuyện, Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói rằng, ta cho bệ hạ diễn biến vạn vật. Hắn đều nhìn, chỉ có không quay đầu lại. Không quay đầu lại, Trấn Nguyên Đại Tiên khẽ cau mày. Tôn Ngộ Không diễn biến ảo giác, cũng đã từng hỏi ý nghĩ của hắn. Vì bảo thủ đề, Trấn Nguyên Đại Tiên để Tôn Ngộ Không đem Ngọc Đế không thích ảo giác đặt ở sau lưng của hắn. Nếu như Ngọc Đế quay đầu lại, liền sẽ thấy khác một phen cảnh tượng cái kia liên quan với yêu quái sự tình. Nhưng Ngọc Đế chỉ nhìn dưới chân cùng phía trước. Hắn nhưng là Đại Thiên Tôn, không thể không biết mình sau lưng cũng có diễn biến. Không quay đầu lại, liền nói rõ yêu quái là Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không duy nhất vô pháp câu thông đồ vật. Đại Thiên Tôn vẫn là chưa tin yêu quái. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, tiếp lại an ủi Tôn Ngộ Không. Không quan trọng lắm, đây là phản ứng bình thường. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn cũng rõ ràng, yêu quái làm bậy quá nhiều. Không thể để Ngọc Đế một hồi liền tin tưởng bọn hắn có thể giáo hóa. Không sao, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hiện tại kết quả đã rất tốt. Sau đó còn có thể chậm rãi làm Ngọc Đế tư tưởng công tác. Đối với Tôn Ngộ Không bản thân tới nói, cùng Ngọc Đế giao hảo, trong lòng hắn một tảng đá lớn cũng để xuống. Đây là một cái đáng giá trắng trợn chúc mừng việc vui. Nếu như thuận lợi lời nói, hắn có thể không cần đại náo Thiên Cung, cũng không cần lo lắng Như Lai Phật Tổ, liền có thể từng bước hoàn thành cải cách rồi. Tôn Ngộ Không nhìn xuống mặt đất, phát hiện mặt đất càng là mỹ lệ như vậy. Trong lòng hắn áp lực biến mất, nhất thời nhớ tới một người. Đại Tiên, người đi về trước, ta có chuyện quan trọng. Tôn Ngộ Không đối với Trấn Nguyên Đại Tiên cáo biệt một tiếng, xoay người hướng về Tây Ngưu Hạ Châu bay đi. Chẳng mấy chốc, hắn trở lại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, mặt hướng động phủ, chắp tay bái một cái. Sư phụ, đồ nhi trở về rồi. Tam Tinh Động cửa lớn đóng chặt, không có bất luận cái gì tiếng vang. Tôn Ngộ Không chắp tay đứng thẳng, lẳng lặng chờ đợi tổ sư xuất hiện. Đảo mắt liền quá rồi một ngày. Trời tối người yên, Tam Tinh Động cửa lớn từ từ mở ra. Sư đệ, trong môn đi ra một cái đạo đồng. Mặc dù là đồng tử dáng dấp, nhưng là Tôn Ngộ Không sư huynh. Đạo đồng biết Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, không dám có chút bất kính, chắp tay nói, sư phụ nói rồi, nếu như ngươi muốn cho hắn xuống núi, phải trước tiên hoàn thành lời thề. Có thể phía trước ta đã không có cản trở. Tôn Ngộ Không nói rằng, đạo đồng lắc đầu, không quản có hay không cản trở, người trước tiên hoàn thành lại nói. Nói xong, hắn lại cúi chào, xoay người đi vào động phủ, đóng cửa lại rồi. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ, như vậy không được, cái kia muốn chờ tới khi nào mới có thể xin mời tổ sư xuống núi. Bất quá tổ sư không muốn, hắn cũng không thể cưỡng bức, chỉ có thể đi đầu trở về Hoa Quả Sơn. Hắn lần này lên trời sững sờ nửa ngày. Hoa Quả Sơn lại quá rồi nửa năm, còn chưa có tới Vân Tiêu Thành. Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy Ngao Loan nổi giữa không trung, hai mắt thẳng tắp nhìn Nam Thiên Môn. Ngươi ở trong này làm cái gì? Tôn Ngộ Không quá khứ hỏi. Huynh trưởng, Ngao Loan xoay người, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không sẽ từ phía sau lưng trở về. Cái kia đáng ghét Đại Tiên, lại lừa ta. Ngao Loan trong lòng tức giận, lại che lấp không được trên mặt vui sướng. Hoan nghênh trở về, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.